Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1411, Tổ Đình M. Converter, Dark Hero Tổ Đình, mênh mông bao la, cổ lão thần sơn khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là bảo vật, tùy tiện xuất ra một kiện đều đủ để ngoại giới đánh vỡ đầu. Nhưng mà nơi này lại không gì sánh được hoang vu. Chỉ có to lớn hư không thú tiềm phục tại trong thế giới cổ lão nguyên thủy này. Nghỉ lại, sinh sôi, chém giết, thôn phệ thấy hết thảy. Chính vào hôm ấy, tất cả hư không thú đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cùng lúc đó, nghỉ lại ở trong hư không thứ 19 hư không mẫu thú cũng mở mắt. Nhìn về phía vết nứt ở bầu trời kia, tại bên người nó là vô số trứng hư không thú, lít nhà lít nhít, đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính, bay khắp tổ đình hư không thứ 19. Xa xa xa, hư không mẫu thú màng xương chấn động. Đếm không hết hư không thú kích động lên, nhào nhào đằng không mà lên, phóng hướng thiên không trung vết nứt. Vết nứt kia càng lúc càng lớn, bất quá phân liệt đến trình độ nhất định liền đình chỉ khuếch trương. Từ tổ đình bên này, có thể nhìn thấy phía ngoài tinh không sán lạn cùng thế gian phồn hoa. Lít nhà lít nhít hư không cự thú như là như châu chấu hướng vết nứt bay đi. Trong miệng phát ra khiếp người tâm hồn tiếng hô, con hư không thú thứ nhất bay đến nơi này xông vào vết nứt. Ý đồ bay ra tổ đình, nhưng mà mới vừa tiến vào trong cái khe liền đột nhiên nhục thân bạo liệt. Huyết nhục tan rã, càng nhiều hư không cự thú điên cuồng vùi đầu vào trong cái khe. Tại trong khe nứt to lớn kia hóa thành từng đóa nổ tung huyết hoa. Cực kỳ chói lọi, chỉ ngắn ngủi một lát, liền có vài lấy vạn kế hư không thú chết tại trong cái khe. Máu của bọn nó đem đạo vết nứt này nhiễm đến màu đỏ tươi. Từ ngoại giới hướng tổ đình nhìn lại, phảng phất là vũ trụ một vết thương máu me. Đột nhiên, sâu trong hư không mẫu thú phát ra một tiếng ngột ngạt kinh người gào thét. Mặt khác hư không cự thú không có tiếp tục xông vào vết nứt, mà là như là con rơi một dạng nằm ngoài vết nứt bốn phía. Gân khu cùng lợi chảo đều phát lực, ý đồ đem vết nứt xé thành càng lớn. Nhưng mà, đây là thái cổ thời kỳ. Tất cả cổ thần tập hợp hết thảy lực lượng, dùng từng cái thế giới mặt sau cưỡng ép thực hiện phong ấn. Căn bản không phải bọn chúng có khả năng phá vỡ. Trong thiên đình, Hiểu Thiên Tôn mặt trầm như nước. Thiên đình là phong ấn tổ đình cực kỳ trọng yếu một đạo phong ấn. Chỉ dựa vào hắn một người, không cách nào bù đắp đạo phong ấn này. Hiện tại cổ thần tử thương không ít, thiên công thổ bá cũng không có khả năng cùng hắn đồng lòng. Tổ đình phong ấn nới lỏng, liền lại không có thể sửa chữa. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ là tránh cho phong ấn tiến một bước mở rộng. Nhưng mà tổ đình phong ấn vỡ ra, tất nhiên sẽ bị thế nhân phát hiện tổ đình phương vị, để lịch sử bị mai táng này dần dần xuất hiện trong mắt thế nhân. Ngoại trừ đoạn lịch sử kia, còn có lớn lao khủng bố, giống như diệt thế lực lượng, chỉ sợ đều sẽ từ trong tổ đình tiết lộ ra ngoài. Hắn yên lặng nói, cơ hồ cùng một thời gian, trong Thái Hư Thiên Đình thần ma đại quân cũng cảm ứng được cỗ rung động kỳ lạ kia. Ngay tại hành quân chuẩn bị tiến công Thái Hư chi địa thần ma, các tướng sĩ nhao nhao xoay đầu lại nhìn về phía thiên đình phương hướng. Ở trong Thái Hư không nhìn thấy thiên đình, nhưng bọn hắn có thể cảm ứng được. Hồng Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, lộ ra vẻ tươi cười, trầm giọng nói, thiên đình sinh biến, chư quân, cái này tất nhiên là khai hoàng nghịch tặc đánh lén thiên đình, không thể không đề phòng. Ta trở về nhìn xem. Lăng Hiên thần hoàng tổ thần vương bọn người không khỏi kinh ngạc. Tiến đánh Thái Hư nhất là Tích Cực Thiên Tôn, ngoại trừ Hỏa Thiên Tôn bên ngoài chính là Hồng Thiên Tôn. Làm sao bây giờ đã đến Thái Hư Chi Địa? Hồng Thiên Tôn ngược lại vội vã muốn trở về. Cung Thiên Tôn thản nhiên nói, ta cũng trở về đi một chuyến. Hồng Đạo Hữu, chúng ta cùng đi. Hồng Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, có chút không quá nguyện ý cùng nàng đồng hành. Gượng cười hai tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Cung Thiên Tôn thân hình hóa thành cầu vồng, theo sát mà đi. Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn bọn người liếc nhau. Lăng Hiên Thần Hoàng ho khan một cái, cười nói, Hồng Đạo Hữu cùng Cung Đạo Hữu thường hay bất hòa. Ta biết bọn hắn lúc chính là Cung Đạo Hữu đang đánh Hồng Đạo Hữu, đánh cho phi thường thảm. Bọn hắn lần này đi trên đường tất sinh sự đoan, ta đi theo thuận tiện khuyên giải. Nói đi cũng thả người rời đi. Tổ Thần Vương cuống quýt theo phía trước đi, kêu lên, bọn hắn đánh nhau lục thân không nhận, Lăng Hiên Đạo Hữu gánh không được, ta đi hỗ trợ. Hư Thiên Tôn nhíu mày nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn, nói, Hồng Thiên Tôn cùng Cung Thiên Tôn lai lịch bí ẩn, mà Lăng Hiên cùng Tổ Thần Vương lai lịch cổ lão, là từ Thái Cổ liền tồn tại, sinh tồn đến nay nhân vật. Bốn người này rời đi là bởi vì bọn hắn biết rất nhiều bí mật. Thiên đình bên kia khẳng định không chỉ Tần Thiên Tôn đánh vào thiên đình đơn giản như vậy. Hỏa Thiên Tôn, ngươi vì sao không quay về? Hỏa Thiên Tôn ôn nhu nói, ngươi không đi mà nói, ta làm sao bỏ được đi? Hư Thiên Tôn lạnh lùng nói, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hỏa Thiên Tôn cùng nàng sánh vai mà đi, cười nói, thiên đình trong thập thiên tôn, chân chính thuần túy thiên tôn chỉ có ngươi ta, Thái Đế, Thiên Đế, giấu ở trong đó, Thái Cổ sinh vật, dục dịch, khó phân biệt ai mới là trung ai mới là gian, ngươi cùng ta nếu là kết làm liền cành, liền có thể cộng đồng tiến thối, nhiều một phần phần thắng. Hư Thiên Tôn dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi không đồng nhất hướng là Hạo Thiên Tôn phe phái này sao? Ngươi nói với ta những lời này, chẳng lẽ liền không sợ Hạo Thiên Tôn biết được? Hỏa Thiên Tôn nghiêm mặt nói, ta ngưỡng mộ trong lòng ngươi, nếu như có thể nhân tình, Hạo Thiên Tôn sẽ chỉ càng coi trọng ta. Ngươi là bán thần, cũng là nửa cái nhân tộc. Hư Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, tiếp tục tiến lên, nói, ta là bán thần, để cho ta không nghĩ ra là, ngươi rõ ràng là nhân tộc Thiên Tôn, mà tiêu diệt thế lực nhân tộc ngươi lại so ai cũng để bụng. Năm đó vây công Vân Thiên Tôn thời điểm có ngươi, diệt Minh Hoàng thời điểm, ngươi cũng phái đi ngươi dưới trướng đại quân, giết Nguyệt Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn. Tiêu diệt Thượng Hoàng thời điểm, ngươi cũng là xông lên phía trước nhất, ngươi đối với chính ngươi chủng tộc, không khỏi quá hà khắc rồi. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, vì nhân tộc tiền đồ cùng tính mệnh, ta không thể không ra tay, bọn hắn căn bản là không có cách cùng thiên đình đối kháng, cùng chư thần đối kháng, cùng thiên địa đại đạo đối kháng. Bọn hắn cưỡng ép vì nhân tộc vùng vẫy giành sự sống, nhưng không có nhận rõ một cái hiện thực, đó chính là nhân tộc căn bản không có khả năng thủ thắng, nhất định phải phụ thuộc cường quyền mới có thể sinh tồn. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía phương xa, bọn hắn vì bản thân chi tư mà muốn dựng vào ta nhân tộc tất cả tính mệnh. Ta hỏi qua trong hạt địa của ta đám người, tất cả mọi người sống rất thoải mái, không có người muốn phản kháng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, liền xem như đã từng tốt nhất bạn bè, ta cũng sẽ không khoan dung, mặc cho để bọn hắn giày xéo ta nhân tộc. Hư Thiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, nói, cho nên, Thái Hư Chi Hành ngươi cũng là nhất là để bụng. Cái thứ nhất lại tới đây giết Tần Thiên Tôn, hủy đi Vô Ưu Hương. Hỏa Thiên Tôn sau đầu hỏa diễm hừng hực, hóa thành quang luân xoay tròn. Hắn mua danh chuộc tiếng, ta không thể tùy ý hắn đem ta nhân tộc kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn liên hợp cổ thần, nhất định là một con đường không có lối về, sẽ chỉ trở thành cổ thần nuôi một con chó. Hắn nếu như thành, nhân tộc giống như hắn cho cổ thần làm chó, căn bản không có khả năng có cuộc sống bây giờ. Ta khuyên qua hắn, tiếc rằng hắn khư khư cố chấp. Đã như vậy, vậy thì do ta đến kết thúc tội lỗi của hắn cả đời, miễn cho hắn phạm phải càng nhiều sai lầm. Hư Thiên Tôn nhịn không được nói, như vậy Mục Thiên Tôn đâu? Hỏa Thiên Tôn không hiểu, năm đó Mục Thiên Tôn lên thiên đình lúc, trong giao trì, có ba vị Thiên Tôn âm thầm bảo hộ hắn, trong này có ngươi a. Hư Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi cũng bất quá là ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói, như vậy ngươi sai, trong thập Thiên Tôn, nhất không cho phép hắn chính là ta. Trong con mắt ta không cho phép nửa điểm hạt cát. Hắn chắp hai tay sau lưng, Mục Thiên Tôn người này làm hại so Tần Nghiệp càng sâu. Lời nói của hắn mê hoặc tính càng mạnh. Hắn nếu là đứng lên, ta nhân tộc đâu chỉ vạn kiếp bất phục. Vì nhân tộc tương lai, ta tự nhiên là cái thứ nhất muốn giết hắn. Huống chi, ta cùng Hạo là hảo hữu chí giao. Ta sao lại phản bội Hạo mà đi cứu hắn? Hôm đó trong ba vị Thiên Tôn cứu hắn, không có ta. Hắn lắc đầu nói, nhân tộc muốn sinh tồn, liền nhất định phải đem những loạn thần tặc tử này diệt trừ. Một tên cũng không để lại. Mỗi khi ta nhìn thấy Duyên Khang những người kia bị những loạn thần tặc tử này mê hoặc, theo bọn hắn cùng một chỗ tạo phản, ta liền đau lòng như cát. Còn sống không tốt sao? Đáng tiếc, ban đầu ở Thái Hư Chi Địa ta có một lần cơ hội giết hắn. Vậy mà nhất thời khinh suất, bởi vì hắn đã cứu ta, để cho ta sớm 200 năm từ trong vô thượng thần thức lĩnh vực thoát khốn. Cho nên không có động thủ giết hắn. Hắn thản nhiên nói, bất quá tại Nam Cực Thiên, hắn cũng khinh suất, cùng ta cắt bào đoạn nghĩa. Lần sau ta giết hắn, liền không có loại cố kỵ này. Ngươi ngược lại trung tâm, chỉ là đối với mình tộc nhân quá hà khắc. Hư Thiên Tôn cười nói, đột nhiên, sắc mặt nàng khẽ biến, đưa tay để Thiên Đình Đại Quân dừng bước, cười lạnh nói, nơi này vậy mà xây xong U Đô, làm càn, một cái tiểu nhi trong này dám làm thổ bá, đem ta đặt chỗ nào, đi ra cho ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.